Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, ước chiến. Giết gà dọa khỉ. Ngày thứ hai, toàn thế giới ma thuật liên hợp, siêu năng lực tổ chức một mảnh xôn xao. Ngay cả kia biết được tin tức sau thí thần giả nhóm, trên mặt mỗi một người đều mang theo ngạc nhiên. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng nguyên nhân. Chính là vậy, từ Liliana trong biệt thự truyền ra đạo kia tin tức, vị kia cứu vớt thế giới, chiến thắng không theo chi Lucifer Sephiroth cường giả cũng không chết đi. Chỉ chẳng qua là mất tích một tháng khôi phục thương thế A. Nhưng bởi vì thanh đồng đen chữ thập không để ý tới trí hành vi, đem vị kia tân tấn vương hoàn toàn chọc giận. Từ nguyên bổn châu Âu hai đại thiên tài ma nữ một trong, Liliana nữ bộc, Karen trong miệng thời đại truyền mà ra một đạo tin tức, khiếp sợ tất cả mọi người. Đó chính là vị này dao động nộ ma vương, cũng không trước hết nghĩ thanh đồng đen chữ thập ra tay, mà là phát ra tuyên ngôn. Tân tấn ma vương, Senju Zen muốn cho Sasa Dehanstao Voban vị này xưa nhất thí thần giả, từ đó biến mất ở trên thế giới này. Sở hữu ma thuật liên hợp hiện lên vẻ kinh sợ, mà thanh đồng đen chữ thập chính là trên dưới một mảnh kinh hoàng thất thố, thấp thỏm lo âu. Bọn họ tùy tiện cho là vị kia có thể đánh bại Salvatore Khanh cường giả tử vong, nhượng vị cường giả kia sủng ái lấy Liliana hướng một vị khác thí thần giả thành tâm ra sức. Như vậy hành vi không khác nào phản bội. Hiện tại vị này vương trở lại, mang theo lửa giận trở lại, mà bọn họ cuối cùng cũng sắp nghênh đón vị kia vương thẩm phán, từ đó ở trên thế giới này biến mất. Mà vị kia Sasa Dehanstao Voban hầu tước, tại nghe được tin tức này sau đó, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi sau đó chính là mặt đầy khinh thường cười to. Hắn là xưa nhất thí thần giả, hắn từ nhận thức là thực lực mình là thí thần giả trong mạnh nhất tồn tại. Nghe được vị kia không biết gì hậu bối cuồng vọng tiên ngôn sau, vị này xưa nhất vương, mặc dù không tiếc, nhưng là giận. Hắn phải đợi vị kia không biết gì hậu bối đến sau, hảo hảo cho hắn một bài học. Mà ở vô số người khiếp sợ, kinh ngạc, hiếu kỳ cùng trong chờ mong, chuyện này thủy tác dũng giả là vẫn còn đang Liliana trong biệt thự nhàn nhã ăn bữa ăn sáng. Gen đại nhân, ngài không sợ Liliana tiểu thư xảy ra chuyện sao? Phát ra như vậy, chấm ngoặc kép, an tâm, Karen, Gen khoát khoát tay. Sờ một cái Karen đầu nhỏ, rồi sau đó lấy ra khăn giấy xoa một chút miệng nói. Ta tại đi cùng không theo chi Lucifer chiến đấu trước, liền từng lo âu Lily tên ngu ngốc kia an toàn, cho nên toàn lực bố trí một cái cấm chế ở trên người nàng. Kia đạo cấm chế vô luận lúc nào, thân ta nơi nơi nào, chỉ cần bị xúc động ta đều có thể được biết, dù là ta lúc ấy tại rơi vào trạng thái ngủ say cũng giống vậy. Bất quá bây giờ Lily tên ngu ngốc kia trên người cấm chế còn không có bị kích động, cho nên hắn bây giờ còn là an toàn. Kia đạo cấm chế vốn là Gen chuẩn bị dùng để thay Liliana phòng ngự không theo chi Lucifer công kích, hắn cũng không nghĩ tới bây giờ còn có cái này chỗ dùng. Kia cấm chế trừ bị công kích sẽ bị xúc phát ra tới trở ra, còn có kia mang theo ác ý người chạm được Liliana ra thịt thời điểm cũng sẽ bị xúc phát ra tới. Mà kia đạo cấm chế cường độ, trừ không theo chi Lucifer hay hoặc là Pandora trở ra, cái thế giới này còn thật không có người có thể phá vỡ. Cho nên đối với Liliana cái này tóc bạch kim ngu ngốc thiếu nữ an toàn cùng với hiện nay tình trạng, Gen cũng không lo âu. Bất quá lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng quả thật nên lên đường, là thời điểm đi cho một ít người hạ xuống thần phạt. Huyền nhãn trong thoáng hiện lên một đạo hàn quang, sau đó đứng lên sờ một cái Karen đầu nhỏ, ôn hòa cười nói, như vậy ta liền đi trước Karen, nhớ đem trong nhà xử lý tốt nha. Vừa nói, Gen thân ảnh lại mơ hồ đi xuống. Ban can bán đảo là một cái lịch sử cùng trên địa lý danh từ, dùng để miêu tả châu Âu Đông Nam góc ở vào Adriatic biển cùng Hắc Hải trong lúc đó lục địa. Tỉ mỉ phạm vi y theo định nghĩa khác nhau có thật nhiều loại cách nói. Nơi đó ước chừng 550.000 cây số vuông cùng gần 55 triệu dân số. Tại cổ điển Hy Lạp thời đại, Balkan bán đảo chỉ là Himus bán đảo. Nơi đó khu áp dụng kỳ danh xưng bắt trước đến thông qua Bulgaria trung tâm đến đông bộ Serbia. Balkan dãy núi trên, Balkan bán đảo cùng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chỗ Iberia bán đảo cùng Italy chỗ Apennine bán đảo cùng xưng là Nam Âu tam đại bán đảo. Massassa de Hanstau Vauban, vị này xưa nhất vương. Nó căn cứ địa, chính là cái này Balkan bán đảo. Cái này toàn bộ Balkan bán đảo, có thể nói chính là hắn bàn. Mà Gen lúc này, chính tại cái này Balkan trên bán đảo. Hướng kia Hy Lạp cổ di chỉ phương hướng, chậm rãi đi tới. Bây giờ, đã là kia tiên ngôn sau ngày thứ ba. Gen nhưng cũng không sốt ruột đi đường. Bởi vì lúc trước tuyên ngôn cũng là ước chiến, là đang ở tuyên ngôn sau ngày thứ ba mới sẽ đi với Vauban chiến đấu. Nó nguyên nhân, trừ Gen vốn là dự định thử một chút chưa bao giờ từ chi Lucifer kia lấy được quyền năng trở ra. Càng nhiều cũng là vì giết kia cái Vauban hầu tước, đồng thời cũng phải nhượng những kia cản đến nơi đó xem cuộc chiến người. Một cái giết gà dọa khỉ cảnh cáo. Hắn là cái thế giới này mạnh nhất nam nhân. Bất luận kẻ nào dám đánh bên cạnh hắn chú ý. Kết quả như vậy cũng chỉ có với Vauban hầu tước một dạng. Cho nên, cho tới giờ khắc này, Gen mới vẫn là chậm rãi đi. Cho đến ngay đêm đó, Sasa de Hanstau Vauban quyền năng có thể phát triển trạng thái mạnh nhất thời khắc. Cũng là Gen ước chiến thời gian để đến được thời điểm. Gen thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện. Nơi này là Hy Lạp cổ văn minh địa chỉ cũ trên. Tại cái này có một tòa Hy Lạp cổ phong cách lâu đài hình kiến trúc. Tòa kiến trúc này chính là kia Sasa de Hanstau Vauban nơi ở. Mà Gen giờ phút này cũng không phải hướng nơi đó đi tới, mà là hướng Hy Lạp cổ di chỉ trên một tòa lưu lại tới trả coi xong thật là thần điện nơi đi tới. Vauban lâu đài hơi lớn, mà còn ngăn che ánh mắt. Có lẽ cũng có thả ra phòng dò xét ma thuật. Không thích hợp Gen ở đó đối với. Đúng, chung quanh những kia ma thuật liên hợp người. Giết gà dọa khỉ. Cho nên, Gen ước chiến địa phương. Là bên trong thần điện kia. Mà giờ khác này, kia Vauban hầu tước. Cùng với kia Liliana cái kia tóc bạch kim ngu ngốc thiếu nữ. Chính tại kia trong thần điện. Gen đi vào thần điện. Nhìn về phía kia mặt đẹp hơi trắng bạch. Có chút nóng này tự hồ muốn giải bày cái gì thiếu nữ. Hơi mỉm cười nói. A Lily Chan đã lâu không gặp. Ngươi lại thoáng nhẫn nại chốc lát. Ta lập tức mang ngươi về nhà. Thiếu nữ mặt đẹp. Kurenai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.